Còn vị Hoa Thắng kia, Diệp Thiên lại càng quen thuộc, bởi vì hắn đã xem qua trong một bộ phim lúc năm mới, thấy diễn viên chính của Hoa Thắng là một sát thủ, mà người diễn cùng hắn chính là ông hoàng điện ảnh Châu Nhuận Phát. Ê, Diệp huynh đệ thật sự là trẻ tuổi, tài cao. Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh sau này đến công ty Hoa Thịnh làm khách. Chờ Võ Non Hùng mở miệng giới thiệu xong những người khách trong phòng, Hoa Thắng cúi người hướng Diệp Thiên đưa tay ra. Đối với A Đinh vẫn có chút không tin, muốn thử một tay công phu của Diệp Thiên. Hoa tiên sinh khách khí rồi. Diệp Thiên cười làm như không biết, đưa tay phải ra cùng Hoa Thắng bắt tay. Đắc tội. Sau khi cầm tay Diệp Thiên, Hoa Thắng chậm chậm tăng thêm lực đạo. Những năm gần đây tuy rằng bận rộn công việc, nhưng cũng không nơi lỏng chuyện luyện tập công phu. Cha của Hoa Thắng trước kia là một vị thiếu tướng của quốc đảng. Sau khi quân đội cùng quốc đảng bại trận, tới Hồng Kông phát triển, dựa vào huynh đệ thủ hạ cùng tiền vốn lập ra công ty Tân An, được coi là tổ chức bang phái Tân An Nghĩa. Hoa Thắng ở những năm đầu 80 mới tiếp nhận công việc của gia tộc. Hoàn cảnh sinh tồn của những bang phái Hồng Kông lúc ấy rất gian nan. Hoa Thắng dùng cách khác cùng Kỳ Huynh Hoa mạnh mẽ sáng lập công ty giải trí điện ảnh và truyền hình Hoa Thịnh, dựa vào các mối quan hệ từng bước phát triển lớn mạnh. Cho tới giờ phút này, công ty Hoa Thịnh trong giới giải trí Hồng Kông đã thuộc loại cấp bậc hàng đầu, mà Hoa Thắng từ thân phận của thành viên bang phái đã trở thành trùm giải trí, biến thân phận cực nhanh, làm cho nhiều người trợn mắt há hốc mồm. Việc này rất nhiều người ở Hồng Kông cũng biết, nhưng Diệp Thiên lại không biết. Hắn cũng chỉ thấy Hoa Thắng vốn là ông chủ của công ty lớn, tại sao lại có võ công không tồi như vậy. Ngay lúc Hoa Thắng dần dần tăng lực đạo, hắn đột nhiên cảm giác được tay Diệp Thiên trở nên mềm nhũn, giống như đang nắm lấy sợi mì, tùy ý chính mình xoa nắn. Không ổn. Sau khi cảm giác được tay phải Diệp Thiên biến hóa, Hoa Thắng thầm kêu một tiếng, vội vàng muốn buông tay ra. Cũng không nghĩ tới, hắn đã không còn lối thoát nơi lỏng tay, tay phải của đối phương vừa mềm như vô cốt, nháy mắt đã trở nên cứng như sắt thép. Diệp Thiên cười, tay phải của Hoa Thắng lung lay hai cái cười nói. Hoa tiên sinh võ công không tồi, bản thân ở địa vị cao còn có thể kiên trì luyện tập võ công. Hiếm thấy, hiếm thấy. Không dám, không dám. So sánh với Diệp tiên sinh, quả thực chính là không đáng nhắc tới. Thời gian bắt tay chưa đến 10 giây đồng hồ, trên trán của Hoa Thắng đã lấm tấm mồ hôi. Nếu cẩn thận quan sát trong lời nói, có thể thấy được khóe miệng Hoa Thắng hơi run rẩy. Văn Lan Hùng nhìn thấy có gì đó không ổn mà miệng nói. Diệp huynh đệ, hai người đây là... Không có việc gì. Diệp Thiên cũng không làm khó Hoa Thắng, lúc Văn Đoan Hùng mở miệng, liền buông lỏng tay ra rồi cười nói. Sau này có cơ hội, còn muốn thỉnh giáo Hoa tiên sinh nhiều hơn. Diệp đại sư khách khí, hẳn là Hoa Mũ mời Diệp đại sư dạy bảo mới đúng. Sau khi Diệp Thiên buông tay ra, Hoa Thắng thở một hơi, tay phải nhịn không được cũng run lên nhẹ nhẹ. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên mang đầy kinh hãi, cùng không dám, không có chút khinh thường nào nữa. Được rồi, khách đã đến đủ rồi. A Thắng, Diệp Thiên, chúng ta đi thôi, ra ngoài. Văn Loan Hùng thấy Hoa Thắng chịu chút thiệt thòi nhỏ, sợ hai vị này lại xảy ra xung đột, lôi kéo hai người ra ngoài, đi ra vườn hoa ngoài trời. Diệp Thiên cười lắc đầu, trong lòng cũng không nghĩ gì thêm. Trái lại bản thân mỗi lần tham gia yến hội luôn có thể gặp được những chuyện như vậy. Sau khi ra sân, một cô gái dáng người cao gầy, tướng mạo xinh đẹp đi đến bên cạnh Văn Loan Hùng. Diệp Thiên nhìn hướng mắt cô ta, lặng yên một chút lui về phía sau mấy bước. Người phụ nữ này tuy rằng bộ dáng rất được, nhưng cằm hơi nhọn, hơn nữa xương gò má rất cao, quai hàm gầy. Đúng theo lời Diệp Thiên, người phụ nữ này là khắc với đàn ông trước mặt. Vị này chắc chắn là nữ minh tinh mà Văn Loan Hùng đang bao nuôi. Diệp huynh đệ, các vị, tôi xin lỗi không tiếp được. Nhìn thấy cô gái kia đi tới, Văn Lan Hùng hướng tới mọi người thứ tội rồi dắt tay cô gái kia đi. Các vị khách quý, các vị bằng hữu, hoan nghênh mọi người đến tham dự dạ hội sinh nhật của Thái Tiểu Thư. Chúng ta ở đây chúc cho Thái Tiểu Thư mãi mãi thanh xuân, mãi mãi xinh đẹp. Nói đến nữ minh tinh của Văn Lan Hùng, thứ nhất rất cần tiền, thứ hai rất cần thủ đoạn. Nghe nói những lời này, ánh mắt nữ minh tinh tỏa sáng, mang vẻ mặt biểu tình hạnh phúc, trước mặt mọi người làm trò hôn Văn Lan Hùng một cái. Hey, bánh ngọt! Văn Lan Hùng khoát tay, ngọn đèn trong vườn hoa vụt tắt, một vật thể sáng lên, trên bàn ăn chậm rãi được đẩy ra. Một bầy cái bánh ngọt lớn cao 18 tầng, bên tai vang lên tiếng hát chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh. Lúc này, nữ minh tinh đã kích động đến mắt rung rung, dưới sự trợ giúp của Văn Lan Hùng cắt bánh ngọt ra cho các khách tham dự, trong vườn hoa chốc lát đã tràn nhập tiếng cười. Nữ minh tinh đang đắm chìm trong hạnh phúc, cũng không biết sau yến hội sinh nhật, Văn Lan Hùng liền chia tay cô. Đây cũng là lần cuối Văn Lan Hùng vì nàng mà hoang phí. Chuyện xưa trước đã thành mây bay, tiêu tan trong nước mắt lẫn nhau. Liền nói sẽ gặp lại, cũng ai oán vì không gặp được người. Một bài tình ca vang lên, càng đưa đẩy không khí tiệc tối. Người nào có ở đây cũng phải nhíu mày. Bài hát này có vẻ như không thích hợp với tình huống này. Trương Tuyết, ông chú, đó là Trương Tuyết. Sau khi nghe thấy tiếng hát, Liễu Định Định kích động nhảy dựng lên. Lúc đầu còn chú ý tới Diệp Thiên, nếu không phải bận tâm vì là thân phận con gái của mình, chỉ sợ đã sớm hét lên. Nhìn thấy thần tượng, chỉ số thông minh của Liễu Định Định hạ thẳng xuống không. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, nhìn qua phát hiện thấy A Đinh bị Hoa Thắng lôi tới nói chuyện. Diệp Thiên lặng lẽ ra khỏi đám người, tìm một góc ngồi xuống. Mỗi lần tham gia yến hội cực kỳ xa hoa, Diệp Thiên luôn có một loại cảm giác không hợp. Nhưng hôm nay cũng không quá nhàm chán, vì tầm mắt hắn thấy được, căn bản đại minh tinh đều là bình thường, nghe nhiều nên quen. Những đại minh tinh này ngày thường làm bộ làm tịch 10 phần, thế nhưng lúc này lại giả dối vô cùng. Bởi vì người trong làng giải trí không phải ông chủ giới giải trí, thì chính là ông chủ của thương trường. Trước mặt bọn họ, bản thân mình chỉ là một diễn viên cao cấp mà thôi. Kỳ thật, con người chiếc áo hoàng quang của minh tinh đều giống như nhau, thực đáng thương. Mấy năm trước, rất nhiều đại minh tinh đều bị bắt buộc chụp ảnh. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ là công cụ kiếm tiền của những ông chủ giới giải trí mà thôi. À, buông tay anh ra! Bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai trong vườn hoa vang lên. Diệp Thiên sửng sốt, vội vàng nhìn lại. Hắn nghe thấy giọng nữ kia rất quen thuộc. Lúc này, ngọn đèn trong vườn hoa vẫn chưa bật lên, nhưng với thị lực của Diệp Thiên, vẫn thấy rõ hai người đang lôi kéo cách mình không xa, mặt không khỏi hét lên giận dữ. À Huy, dừng tay! Anh định làm cái gì hả? Đây là nơi để anh làm loạn sao? Diệp Thiên còn chưa kịp đi qua, ngọn đèn liền biến mất, thanh âm của Văn Lan Hùng cũng vội vã vang lên. Đây là nơi nào? Đại ca, có phải A Huy tôi không được đến đây? Tên này mặt đỏ bừng, rõ ràng đã uống rượu say, tay phải nắm thật chặt tay của một cô gái, vừa cười rất to vừa nói. Lúc ta có tiền, từng người các ngươi sao không giả vờ ngây thơ chứ? Bây giờ A Huy tôi đang gặp nạn, các người cứ trốn cho thật xa vào. Ta nói cho các người biết, A Huy tôi này rồi sẽ có một ngày trở lại thời hoàng kim. A Huy, đừng có như vậy nữa. Mọi người sẽ giúp đỡ cậu, nhưng cậu cũng phải chịu khó chăm chỉ. Nghe được những lời đó, gương mặt Văn Lan Hùng lộ rõ vẻ bất lực. Con người đang đứng trước mặt này giờ đang trong tình cảnh khuynh gia bại sản. Nói gì cũng có quan hệ mật thiết và khó tách rời với mình. Sao anh không hiểu chứ? Cũng chỉ là chơi gái thôi mà. Đại ca, anh chơi được, A Huy này không chơi được sao? Nói rồi khịt mũi, tỏ vẻ khinh thường. Sau đó dùng tay phải kéo lấy một em minh tinh rất thời thượng. A Huy nói ngay: Mẹ nó chứ, con đàn bà này, có phải mày thấy A Huy này không có tiền nên không thèm chào hỏi không? Cô gái đứng nhìn bên cạnh rất bất ngờ bị A Huy kéo tay, gương mặt lập tức biến sắc rồi nói ngay: Anh, tôi không quen anh. Không quen ta? Sao trên giường mày không nói thế chứ? A Huy lúc này đã điên cuồng lắm rồi, tay phải giữ thật chặt, tay trái bắt đầu sờ mó lên cơ thể cô gái, miệng bắt đầu cười, nói một cách quái dị. Đại ca, em kết cô ta rồi, tối nay kêu cô ta ở với em. Ê, tí nữa anh ký cái chi phiếu đi. Đây, anh ký chi phiếu cho em. Đang lúc tay trái A Huy chạm vào ngực cô gái, đột nhiên cảm thấy đau dữ dội như bị hổ kẹp, không thể động đậy được. Mày là thằng nào? Cơn đau đớn làm A Huy tưởng chừng như có ai dồn cánh tay vào trong lửa. Sau khi bình tĩnh lại, nhìn thấy tướng mạo của Diệp Thiên, A Huy mắng ngay: Còn mẹ nó chứ, thằng nhóc con, tránh sang một bên. Bố mày chơi gái liên quan còn mẹ gì đến mày? A Huy vừa dứt lời, các ngôi sao có mặt ở đó đều tức giận sôi lên. Một số người trước đây có quan hệ với hắn còn nghiến răng tức giận. Hóa ra trước đây mình cũng chỉ là gái làng chơi không hơn. Về mà chơi với mẹ mày. Ánh mắt Diệp Thiên trở nên rất lạnh lùng, buông lỏng bàn tay đang giữ A Huy rồi tát một cái thật mạnh lên mặt của hắn. Bốp. Cả cơ thể A Huy như bay lên khỏi không trung. Diệp Thiên là cậu phải không? Đến tận lúc này, cô gái bị A Huy quấy rối như mới bừng tỉnh, khuôn mặt hiện lên vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của Diệp Thiên. Chị Tĩnh Lan, 2 năm rồi không gặp, chị giờ đã là ngôi sao rồi nhỉ? Nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt Diệp Thiên chợt giãn ra, nở ra nụ cười. Cũng giống như lần trước gặp được Sầm Tĩnh Lan, lần đó Diệp Thiên giống như sự ngượng ngùng của cậu học trò mới lần đầu bước ra ngoài xã hội. Sau lần gặp mặt trong bữa tiệc rượu đó, Diệp Thiên không còn gặp lại Sầm Tĩnh Lan nữa, nhưng cũng thấy cô xuất hiện rất nhiều ở trên TV. Đúng như Diệp Thiên nói, giờ cô đã là một ngôi sao sáng. Với vẻ bề ngoài xuất chúng, ngay từ khi còn chưa tốt nghiệp, Sầm Tĩnh Lan đã được một vị đạo diễn mời đóng vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình khá là nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp, cô đã hợp tác với rất nhiều đạo diễn Hồng Kông, đến nay đã là ngôi sao có tiếng của đại lục. Diệp Thiên cũng không ngờ là có thể gặp được Sầm Tĩnh Lan ở đây, hắn không kìm được hỏi. Chị Tĩnh Lan, sao chị lại ở đây? Diệp Thiên biết Sầm Tĩnh Lan trước nay khá là tự trọng, lại nhìn biểu hiện của cô lúc nãy, chắc chắn cô vẫn là gái ngoan, không hiểu sao lại có thể xuất hiện ở trong bữa tiệc của đại gia ở đây chứ. Chị ở đây quay phim, chị được đạo diễn Trương mời đến. Người quen của Sầm Tĩnh Lan tại Hồng Kông không nhiều, cái vị đạo diễn Trương chết bẫm giờ này cũng không biết đã ở xó xỉnh nào. Vốn có lẽ đang cảm thấy chơi vơi không nơi nương tựa, gặp được Diệp Thiên ở đây, khuôn mặt Sầm Tĩnh Lan bất giác hồng lên. Chị Tĩnh Lan, không việc gì rồi. Với ánh mắt lạnh lùng, Diệp Thiên quay lại nói: Định, đưa chị ấy ra kia nghỉ ngơi chút. Diệp Thiên tuy không phải thân thiết lắm với Sầm Tĩnh Lan, nhưng trong giới giải trí, Sầm Tĩnh Lan cũng khiến anh ta kính trọng, bởi tới bây giờ vẫn không bị nhiễm các thói hư tật xấu. Hiện giờ cô bị bắt nạt, Diệp Thiên cũng không thể khoanh tay làm ngơ. Con biết rồi. Ông chú dạy dỗ tên kia đàng hoàng vào đấy nhá. Liễu Định Định vừa đỡ Sầm Tĩnh Lan, lúc này nếu không phải Diệp Thiên ra tay thì cô cũng sẽ đứng ra cho cái tên ăn nói lỗ mãng kia một trận. Trong này cũng có không ít người quen với Liễu Định Định, vậy mà thấy cô gọi một người thanh niên đó là ông chú, khiến bọn họ không khỏi ngạc nhiên, đều quay qua nhìn Diệp Thiên. Cháu ngoại của Tả Gia Tuấn vốn không phải người có tính cách ôn hòa mà lại có thể gọi người này là ông chú, đây hẳn phải là người có vai vế trong nhà rất cao của Tả Gia Tuấn. Nhưng nhìn tướng mạo trẻ trung của Diệp Thiên, nhìn ngang nhìn dọc cũng không giống người có tiền, Điều này cũng khiến cho những người đang nhìn Diệp Thiên càng khó hiểu hơn. Còn mẹ nó chứ, tiểu tử, mày dám đánh ông mày à? Đang lúc A Huy say rượu nằm trên mặt đất cũng bị Diệp Thiên làm cho tỉnh hẳn. Hắn vừa mở miệng, hai cái răng đã gãy và máu tươi cứ thế phun ra khỏi miệng. Đánh người? Ta đang dạy dỗ người thì có. Người có đáng để ta ra tay ư? Diệp Thiên nói rồi cười một cách lạnh lùng. Nếu không phải nãy giờ hắn giở trò với Tĩnh Lan, Diệp Thiên cũng không muốn làm bẩn tay mình. Diệp Thiên cũng không hề quan tâm đến A Huy, quay sang nhìn Văn Non Hùng rồi nói một cách nhẹ nhàng. Ông Văn, đây là nhà của ông. Hắn đã làm nhục bạn của tôi. Ông nghĩ nên làm như thế nào đây? Trước đây Diệp Thiên xưng hô anh em với Văn Non Hùng, nay đổi sang gọi rõ ông Văn, rõ ràng là có ý khác. Diệp Thiên nói rất nhẹ nhàng, dường như không có ý chất vấn, nhưng cũng làm cho Văn Non Hùng cảm thấy rất áp lực, bất giác ông cảm thấy không thoải mái. Cậu Diệp, cái này cũng chỉ là hiểu lầm thôi. A Huy cũng chỉ là say rượu thôi. Tôi kêu nó ra tạo lỗi với Sầm Cô Lương. Cậu thấy thế nào? Từ khi quen biết, Văn Văn Hùng chỉ toàn thấy bộ dáng tươi cười híp mắt của Diệp Thiên, chưa từng thấy hắn như bây giờ, bỗng dưng cảm thấy hơi run, trong lòng thì không ngừng chửi rủa A Huy. Diệp Thiên còn chưa nói gì, A Huy đã từ dưới đất lồm cồm bò dậy hét lớn. Đại ca, anh nói cái gì vậy? Bắt em phải xin lỗi ư? Hỗn láo, ngươi còn coi ta là đại ca sao? Mau xin lỗi ông Diệp đi. Lúc này mà có súng trong tay, tin chắc Văn Lan Hùng sẽ bắn thẳng vào cái đầu của tên A Huy ngu dốt này. Diệp Thiên là ai chứ? Chính là pháp sư phong thủy giết người vô hình cơ mà. Văn Lan Hùng tuy không phải kỳ nhân trong giới, nhưng địa vị của mình ngày hôm nay hiểu được hết về pháp thuật cũng vượt quá những người thường rất nhiều. Diệp Thiên không có ý muốn đối phương phải xin lỗi, bèn mở miệng nói. A Đinh, chặt một tay của hắn rồi vứt đi cho tôi. Dạ, tuân lệnh. A Đinh đang đứng đó thì thầm to nhỏ với Hoa Thắng, nghe được lệnh của Diệp Thiên ngây ra một lúc rồi lập tức đứng dậy đi về phía A Huy. Mặc dù cũng quen biết con người này, nhưng A Đinh chưa bao giờ coi hắn ra cái gì cả. Thấy A Đinh di chuyển, Văn Văn Hùng biết chuyện này không hay rồi. Vốn là người nghĩ khí, Văn Văn Hùng quay lại nói với Diệp Thiên. Diệp đại sư, ông nể tình tôi, tha cho hắn một lần đi. Ê, đại sư, trẻ như vậy mà đã là đại sư. Kỳ lạ thật, ông Văn sao lại đối đãi như vậy với một người thanh niên chứ? Với biểu hiện của Văn Văn Hùng, ngoài những người đã quen biết với Diệp Thiên, tất cả mọi người còn lại đều hết sức ngạc nhiên. Với địa vị của Văn Văn Hùng tại đất Hồng Kông này, đến siêu nhân họ Lý kia gặp mặt cũng phải kiêng nể ba phần. Mấy nữ ngôi sao trong bữa tiệc lại càng mắt tròn, mắt to, nhìn chăm chăm vào Diệp Thiên. Chàng thanh niên này lại có thể làm cho Văn Văn Hùng kiêng rẻ như vậy. Nếu có mối giao tình với anh ta, ngày mình nổi tiếng chẳng phải là chuyện sớm chiều hay sao? Ông Văn, tôi đã tha cho hắn rồi, một cánh tay thôi. Không lẽ ngài chưa vừa ý? Diệp Thiên ghét nhất là các loại đàn ông đánh phụ nữ, nhất là phụ nữ đó lại là quen biết với mình nữa chứ. Đừng nói là Văn Văn Hùng, đến anh em thân thiết, Diệp Thiên cũng sẽ chặt đứt cánh tay giở trò với Tĩnh Lan của A Huy. Sức mạnh trong lời nói của Diệp Thiên làm cho mọi người toát mồ hôi hột. Không ngờ rằng vị thanh niên này không nể mặt Văn Văn Hùng. Đại gia gọi mưa, gọi gió ở đất Hồng Kông này dường như cũng không dám tức giận. A Đinh, còn đứng đấy làm cái gì? Diệp Thiên nhìn thấy A Đinh còn chần chừ chưa ra tay, liền quay sang trừng mắt nhìn, sau đó không cần đứng lại xem kết quả. Diệp Thiên quay lưng bỏ vào trong phòng khách của biệt thự. À! Vẫn chưa đi khỏi 5 bước, Diệp Thiên đã nghe tiếng tiết thảm của A Huy vọng lại. Cánh tay phải của A Huy đã bị chặt gãy làm đôi. Nghe tiếng hét bi thảm của A Huy, mọi người bỗng dưng lạnh toát cả người. Chỉ sờ mó vào người con gái thôi mà bị chặt đứt cả cánh tay. Như thế này chỉ là thường thấy trên phim ảnh mà thôi. Đây là cái loại cường bá đạo thế nào chứ? Hoa Thắng đã lăn lộn trong giang hồ hơn chục năm nay, nhìn thấy Diệp Thiên hành xử như vậy chợt thốt lên. Người nào là hành xử không kiêng nể thế? Không biết ở đây ai mới là xã hội đen đây. Mặc dù khiếp sợ, nhưng Hoa Thắng cũng cảm thấy may mắn vì lúc nãy mình mới chỉ thăm dò đối phương một chút. Nếu quả thực động đến hắn, cho dù ông ở Hồng Kông có ra thế đến đâu cũng chắc chắn vẫn bị nuốt mất. Ông Vương, mau đưa A Huy đi bệnh viện, không xong rồi. Nhìn thấy A Huy bị đưa ra ngoài, Văn Văn Hùng tức giận đến dậm chân, khoát tay gọi một tên thuộc hạ lại, dặn dò một chút rồi thở dài, xoay người đuổi theo Diệp Thiên. Sự việc diễn ra trong bữa tiệc này như là mọi người mở rộng tầm mắt, mấy nữ ngôi sao túm năm tụm ba lại, đoán già đoán non về thân phận của người thanh niên đó. Nhưng Thái Tiểu Tư lại có chút tức giận, bữa tiệc sinh nhật của mình lại bị Diệp Thiên và A Huy kia phá ra thế này. Đương nhiên, Văn Lan Hùng giờ này cũng không còn tâm trí đâu mà dỗ dành cô ta. Ông chỉ cắm đầu bước vào phòng khách, nhìn thấy Diệp Thiên đang trầm ngâm đó, liền nói ngay. Diệp Thiên, cậu đừng có giận A Huy, A Huy cũng rất là đáng thương. Văn Lan Hùng tổ chức buổi tiệc kiểu như vậy, nói thẳng ra cũng chỉ là cái cớ cho những buổi tụ tập, cung cấp hàng cho những đại gia mà thôi. Chỉ cần đôi bên tình nguyện là có thể phát triển tình bạn. Đây cũng là bí mật được công khai trong giới. Những ngôi sao đến đây cũng đều trong lòng đã hiểu rõ. Nói gì thì nói, các đại gia phú hộ và những ngôi sao đó đều là người của công chúng. Việc tình nguyện giữa hai bên cũng chỉ là họ biết với nhau, chắc chắn không bên nào bị ép buộc cả. Nhưng hành động của A Huy hôm nay đã phạm phải điều kiêng kỵ trong giới. Đương nhiên, trước đây không phải chưa từng xảy ra chuyện này, sau khi uống say cũng đã đều xảy ra. Có điều đều là do có thân phận hai bên khác xa nhau, những vị minh tinh kia cũng tự nhận xui xẻo. Chuyện A Huy hôm nay đúng là gặp phải vận hạn, Văn Văn Hùng cũng không ngờ rằng Diệp Thiên lại quen biết cô gái đó mà còn có vẻ thân thiết, vì cô gái này mà chặt đứt một cánh tay của A Huy, còn phẫn nộ lây sang cả ông. Văn Văn Hùng vừa nhìn Diệp Thiên vừa đoán ý rồi nói. Diệp Thiên, tôi cũng không biết cô Sầm lại là bạn gái của cậu, nếu không đã bảo cái thằng A Huy hỗn xược kia rồi. Nghe được những lời của Văn Văn Hùng, Diệp Thiên quét mắt liếc lên rồi nói. Những cô gái tôi quen chẳng nhẽ đều là bạn gái của tôi. Nếu cô gái đó không phải là bạn gái của tôi thì bị làm nhục sao cũng được ư? Mặc dù đã quen biết Sầm Tĩnh Lan rất nhiều năm, nhưng cả hai bên tuyệt nhiên không có quan hệ gì, thậm chí không biết đến cách liên lạc với nhau. Nhưng đối với người con gái thanh khiết này, Diệp Thiên vẫn rất có cảm tình. Hơn nữa, Diệp Thiên cũng rất không thuận mắt với những chiêu trò của đám đại gia phú hộ. Bọn họ có thể lấy tiền để đè người, nhưng những người phụ nữ kia thì tình nguyện là một chuyện, còn nếu bắt buộc thì lại quá bỉ ổi rồi. Cậu Diệp, sự việc cũng không như cậu nghĩ đâu. Lúc đó A Huy uống quá nhiều, với lại thời gian này tâm trạng không tốt nên mới hành động như vậy. Gương mặt của Văn Văn Hùng tỏ rõ vẻ gượng gạo. Thực tế A Huy là loại người gì ông biết rõ nhất. Nếu như hắn không bị tán ra bại sản, hiện giờ có ngàn tàn hơn. Tâm trạng không tốt có thể lấy phụ nữ ra chút giận sao? Diệp Thiên hừ một tiếng. Văn Hùng cười khổ vừa than. Diệp Thiên à, nếu đổi lại là em, đang là tỷ phú, có 20 tỷ trong tay, bỗng dưng một xu cũng không có, thử hỏi trong lòng có thoải mái được không? Thôi, hãy nể mặt tôi lần này, đừng so đo chuyện này nữa. 20 tỷ của gia đình cũng phá hết ư? Đây cũng gọi là có bản lĩnh ư? Gương mặt Diệp Thiên lộ rõ vẻ kỳ lạ, có thể phá ra mà phá đến tận mức này chắc cũng không phải là người thường nữa rồi. Văn Văn Hùng lắc đầu giải thích. Diệp Thiên, thực ra cũng không phải A Huy phá, mà do khoảng thời gian năm trước khủng hoảng kinh tế châu Á, toàn bộ tiền của A Huy đều phải điều vào thị trường chứng khoán. Sau đó hắn mới mất hết ý chí, chứ thực ra cũng là người tài giỏi. A Huy tên đầy đủ là La Gia Huy, năm 16 tuổi bắt đầu làm đại lý bất động sản, lương tháng 900 đồng tiền. Dựa vào năng lực và khả năng phán đoán của mình cộng với thị trường thuận lợi, trong phút chốc kiếm bộ tiền trong tay, từ một kẻ vô danh trở thành đại gia lớn có hàng chục tỷ trong tay. Vào thập niên 90, cùng chung chí hướng trong lĩnh vực cổ phiếu, Văn Văn Hùng đã kết giao với La Gia Huy. Văn Văn Hùng vốn là người tính tình phóng khoáng, quan hệ rộng ở đất Hồng Kông, đã giới thiệu La Gia Huy quen biết rất nhiều đại gia ở đây. Lúc đó, La Gia Huy đã gọi Văn Văn Hùng một tiếng là lão đại. Văn Văn Hùng và La Gia Huy đều là người có tính cách khoe khoang khắp nơi, đặc biệt là việc theo đuổi nữ minh tinh. Chuyện phong lưu của hai người tại Hồng Kông rất được báo giới quan tâm. Quan hệ tốt như vậy với báo giới nên bản thân họ cũng là người rất nổi tiếng. Nhưng La Gia Huy còn trẻ đắc ý, chưa 30 tuổi mà vận may đã ầm ầm kéo đến. Lúc gặp phải ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, tài sản hàng chục tỷ cũng trôi đi như nước. Hơn nữa, La Gia Huy phát triển kinh doanh cổ phiếu, lúc gặp giá cả ở Hồng Kông tụt dốc, thua lỗ nặng, hắn nợ bọn cho vay lãi cao hàng chục tỷ, tài sản hiện tại không đủ để gán nợ. Gần đây, phía ngân hàng còn yêu cầu La Gia Huy làm thủ tục tuyên bố phá sản. Điều này làm cho La Gia Huy đang bỗng chốc đắc ý, trở nên buồn phiền thiểu não. Văn Văn Hùng có ý mời hắn đến để giúp hắn giải khuây. Ai ngờ lại xảy ra cớ sự như này. Thôi được rồi, tôi xem chị Tĩnh Lan thế nào. Sau khi nghe Văn Văn Hùng giải thích, Diệp Thiên chỉ còn biết lắc đầu. Thực ra nếu Diệp Thiên không phải thông qua tướng mạo, nhìn ra số đoạn mệnh, sống không quá 50 tuổi của La Gia Huy thì cũng không chỉ chặt đứt mỗi cánh tay để cảnh cáo như vậy. Ê, được, được, tôi đi cùng cậu đi đến xin lỗi cô Sầm. Thấy Diệp Thiên không hề có ý định truy cứu việc này nữa, Văn Văn Hùng mới mở miệng nhẹ nhõm, liền vội vàng đi phía trước dẫn đường cho Diệp Thiên. Văn Văn Hùng tung hoành trong giới thương nhân Hồng Kông hơn 30 năm nay, cho dù trước mặt Lý Siêu Nhân thì cũng chỉ nói chuyện tự do, ung dung. Từ trước đến giờ chưa có cảm giác bị khắc chế khi đối diện với người khác như vậy. Chị Tĩnh Lan, chị không sao chứ? Bước vào một căn phòng khác trong biệt thự, Diệp Thiên nhìn thấy Liêu Định Định đang ngồi nói chuyện với Sầm Tĩnh Lan. Xem ra cô ấy đã lấy lại bình tĩnh. Diệp Thiên, chị... làm sao em lại ở đây thế? Gặp lại Diệp Thiên lúc này, Sầm Tĩnh Lan còn tưởng như đang trong mơ. Nơi này cách Bắc Kinh hàng vạn dặm, là giới thượng lưu của Hồng Kông nữa chứ. Mỗi lần gặp Diệp Thiên, Sầm Tĩnh Lan đều có được sự đồng cảm. Từ lần đầu gặp cậu sinh viên đại học còn nhớ bỡ ngỡ cho đến hiện nay là một thanh niên có tướng mạo rất thu hút phụ nữ. Sầm Tĩnh Lan cảm giác như đây là hai con người có nhiều điểm khác nhau. Nhưng đến giờ này, hình ảnh Diệp Thiên trong mắt Sầm Tĩnh Lan đã có sự thay đổi lớn. Cô không thể tin tưởng được con người đang đứng trước mặt mình lại là Diệp Thiên. Có thể tham gia bữa tiệc tối nay, nếu không phải đại minh tinh thì cũng là đại gia phú hộ. Diệp Thiên là thân phận gì mà có thể tham gia ở đây? Hơn nữa cậu ta lại còn làm cho chủ nhân của bữa tiệc hết mức tôn kính. Ăn nói cũng phải giữ ý với cậu ta nữa chứ. À, em với anh Văn là chỗ bạn bè ấy mà. Chỉ đến đây để chơi thôi. Chị Tĩnh Lan, không việc gì là tốt rồi. Diệp Thiên quay đầu lại nói với Văn Văn Hùng rồi nói tiếp. Sau này nếu ở Hồng Kông chị gặp phải phiền phức gì cứ nói với anh Văn, anh ấy rất thích giúp đỡ người khác. Ê Diệp Thiên, cậu quá lời rồi. Sau này ở Hồng Kông có việc gì cô Sầm cứ tìm tôi là được. Lời nói của Diệp Thiên làm Văn Văn Hùng đỏ bừng cả mặt. Ông ta đúng là người thích giúp người khác thật, nhưng phải là phụ nữ mà giúp phải có báo đáp nữa. Thế nhưng với cô gái đang đứng ở trước mặt này, có đánh chết Văn Văn Hùng cũng không dám có ý nghĩ đó. Ê, Tiểu Sầm, cô không sao chứ? Đúng lúc Văn Văn Hùng đang vỗ ngực đảm bảo thì có một người bước tới gõ cửa, một cái đầu thò từ bên ngoài vào. Đạo diễn Trương, tôi không sao, may mà gặp được một người bạn. Tôi nghĩ là nên về nhà trước. Nhìn thấy người bước vào, gương mặt Sầm Tĩnh Lan biểu lộ vẻ không vui. Cô vốn không muốn tham gia những bữa tiệc kiểu như vậy. Nếu không phải vị đạo diễn Trương này 5 lần 7 lượt mời thì cô đã không đến. Nghe Sầm Tĩnh Lan nói không sao, đạo diễn Trương quay qua nhìn Văn Văn Hùng đang đứng bên, bỗng khom người vừa cười vừa nói. Hey, ông Văn thật là ngại quá, gây phiền phức cho ông rồi. Đạo diễn Trương, tên đầy đủ là Trương Chi Hiên, là một vị đạo diễn nổi tiếng của công ty Hoa Thịnh. Ông ta là đạo diễn của rất nhiều bộ phim. Điều quan trọng hơn, Trương Chi Hiên có mối quan hệ thân thiết như anh em với rất nhiều nghệ sĩ đã thành danh từ sớm. đối với những người mới vào nghề, được quen biết ông là một điều vinh hạnh, là một người có mối quan hệ rất rộng trong giới giải trí. Chính vì vậy, Trương Chi Hiên thường là khách của những vị đại gia thích theo đuổi minh tinh, bởi chuyện tế nhị này không cần đến giới thiệu mà cũng không thể do tự mình cầm tiền đến tán minh tinh mời đi ăn tối. Tuy vậy, Trương Chi Hiên cũng biết thân phận của mình không thể so sánh với mấy tay đại gia này. Vì vậy, trước mặt Văn Đoan Hùng, ông ta mới khiêm tốn đến vậy. Đây cũng là một trong những bí quyết giúp ông ta tồn tại ở trong giới giải trí hơn 20 năm nay. Văn Đoan Hùng biết Sầm Tĩnh Lan là do ông ta dẫn đến đây, liền xua tay nói: "Ê, không sao, đạo diễn Trương, chuyện này..." Văn Đoan Hùng còn chưa kịp nói hết, Trương Chí Hiên đã vội vàng nói ngay: "Ông Văn, không có việc gì, tôi sẽ bảo cô Sầm xin lỗi ông La, đảm bảo ông La vừa ý." Khi sự kiện trong hoa viên xảy ra, Trương Chí Hiên không có mặt ở đó. Lúc đó, ông đã ra ngoài để đón một cô minh tinh khác, cũng do mình mời đến, nên ông không biết những chuyện đã xảy ra. Khi quay về biệt thự, Trương Chí Hiên mới nghe được chuyện giữa Sầm Tĩnh Lan và La Gia Huy, lại còn chuyện của bạn của Sầm Tĩnh Lan chặt đứt cánh tay của La Gia Huy nữa. Nghe đến đó, đạo diễn Trương lòng đã như lửa đốt, cũng không thể nghe tiếp được nữa, bèn vội vàng chạy vào bên trong biệt thự tìm Tĩnh Lan. Dù sao La Gia Huy cũng là chỗ anh em với Văn Loan Hùng, dù hiện giờ đang thất thế nhưng cũng không phải người mà Trương Chí Hiên có thể đắc tội được. Chỉ cần Văn Loan Hùng than phiền vài câu thôi, ông cũng đừng hòng tiếp tục kiếm ăn ở đất Hồng Kông này nữa. Vì vậy, bước vào phòng, Trương Chí Hiên đã nghĩ cách chuộc tội với Văn Loan Hùng. Ông ta còn nghĩ sẽ sai người bắt Sầm Tĩnh Lan tới tận chân giường của La Gia Huy. "Cô Sầm, đi vào bệnh viện với tôi. Nếu ông La không bỏ qua cho cô, bộ phim này cô cũng đừng có mà diễn nữa." Đừng thấy Trương Chí Hiên khúm núm trước mặt Văn Loan Hùng như vậy, nhưng các minh tinh bây giờ, trước mặt bọn họ, tiếng nói của ông ta rất có quyền uy. Trong giới giải trí của Hồng Kông, ngoài ông chủ và người giám sát, đạo diễn là có ngược quyền nhiều nhất. Rất nhiều minh tinh thành danh hơn chục năm nay cũng không dám đắc tội với Trương Chí Hiên. Cho nên Trương Chí Hiên đinh ninh Sầm Tĩnh Lan sẽ nghe vậy mà giam dắt theo lời mình nói. Hắn không để ý đến chàng thanh niên bên cạnh đang tỏ ra thái độ ngạc nhiên, pha một chút tức giận. Diệp Thiên nhíu mày, với những việc xảy ra lúc nãy, lẽ nào tên đạo diễn này lại có thái độ như vậy? Diệp Thiên thật sự nghi ngờ trí thông minh của hắn ta liệu có bằng người mới trưởng thành hay không đây. "Cô Sầm, cô không nghe thấy tôi nói gì hả? Còn không mau đi theo tôi." Nhìn thấy Sầm Tĩnh Lan đứng yên không phản ứng, Trương Chí Hiên tức giận vô cùng. Cô ả này lúc ở trường quay thì mình nói gì cũng nghe lời răm rắp, hôm nay sao lại to gan như vậy. Nghe Trương Chí Hiên nói vậy, không hiểu Sầm Tĩnh Lan lấy đâu ra dũng khí trả lời: "Đạo diễn Trương, bộ phim này tôi không diễn nữa, ông đổi người khác đi." Sầm Tĩnh Lan cũng không phải nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của công ty Hoa Thịnh, nên điện ảnh Hồng Kông trong vài năm nay đã rất ảm đạm, nên họ muốn sử dụng những ngôi sao của đại lục để thu hút thị trường, vì vậy mới có sự hợp tác này. Sầm Tĩnh Lan không nói được tiếng Hồng Kông bản địa, quay phim ở đây được nửa tháng, nhưng cô suốt ngày bị đạo diễn mắng, có những lúc còn bị người khác giở trò, cô cũng đã chịu đựng hết sức rồi. "Không đóng là không đóng thôi sao? Sầm Tĩnh Lan, vậy còn tiền bồi thường do phá vỡ hợp đồng nữa. Hôm nay nếu cô không đi xin lỗi ông La với tôi, sau này cô đừng hòng làm ở ngành giải trí Hồng Kông và đại lục nữa." Trương Chí Hiên tỏ ý khinh bỉ với những lời nói vừa rồi của Sầm Tĩnh Lan. Cô chỉ là minh tinh được hơn 2 năm ở Hồng Kông, đến những ngôi sao lớn như Châu Nhuận Phát còn không dám phá vỡ hợp đồng lỡ nà. Hơn nữa, ông chủ của Trương Chí Hiên rất có tiếng tại Hồng Kông, muốn cảnh cáo cô ta có khó cái gì chứ. Bất kể Hồng Kông hay là đại lục, lôi vài tấm ảnh chụp hình khỏa thân xem còn dám cãi nữa không. Diệp Thiên thực sự không nhịn được nữa, anh ta không còn gì để nói với cái tên đần này nữa, lấy tay chỉ thẳng vào vẻ mặt đắc ý của Trương Chí Hiên rồi nói: "Được rồi, ở đây hết việc của ngươi, cút ra ngoài." "Tên này, ngươi..." Diệp Thiên đã thành công làm Trương Chí Hiên quay sang chú ý đến mình. "Đúng vậy, cánh tay của La Gia Huy đã bị cắt đứt. Ta nghĩ không phải điên đâu nhỉ?" Trương Chí Hiên làm việc trong giới giải trí Hồng Kông từ rất sớm. Ông ta đã từng chứng kiến cả thời đại mà người ta chĩa súng vào đạo diễn để bắt đóng phim. Vốn cũng là người trong bang hội nên căn bản luôn nhìn không thuận mắt với những thiếu niên nhiệt huyết như Diệp Thiên. Anh Văn, tôi thật thất vọng với cái xã hội thượng lưu của Hồng Kông. Diệp Thiên thở dài một tiếng. Đây là những loại người gì chứ? Cho dù là bang hội ở Bắc Kinh cũng phải nhường đường cho mình đi. Cái tên khốn trước mặt này vẫn còn ra cái bộ dáng huynh hoang, ta là nhất thế giới. Tên kia muốn chết hả? Người dám gọi ông Văn là anh? Trương Chí Hiên thấy Diệp Thiên không có ý coi mình ra gì, định mở miệng ra mắng, nhưng vừa thốt ra thì chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Người Hồng Kông quen xưng hô với ông chủ của mình là ông, nhưng với những người có địa vị trong xã hội thường thêm chữ tiên sinh của sau tên bọn họ, có nghĩa là tiên sinh với ý tôn trọng. Với địa vị của Văn Văn Hùng, đến ông chủ của Trương Chí Hiên cũng phải gọi một tiếng anh hùng. Những người có thể xưng anh em với Văn Văn Hùng ở Hồng Kông này nhiều đếm không quá 10 ngón tay. Trước mặt Văn Văn Hùng, những người xưng hô là anh em mà ông ta không có phản ứng gì, chuyện này hay có gì đó mình đã có bộ qua nhỉ? Cậu Diệp, việc hôm nay tôi thật là xin lỗi. Văn Văn Hùng không phải không có phản ứng gì mà đã bị những lời nói lúc nãy của Trương Chí Hiên làm kinh ngạc quá đỗi. Mãi đến lúc Diệp Thiên nói ra thì ông ta mới phản ứng lại. Văn Văn Hùng thật là bị làm cho tức chết. Vừa dẹp im được chuyện của La Gia Huy, từ đâu lại chạy đến cái tên Trương Chí Hiên này. Diệp Thiên đúng là không sai. Những người xuất hiện ở nơi này thật đúng là họa mà. Nhưng Văn Văn Hùng với La Gia Huy còn là anh em, còn cái tên Trương Chí Hiên này chẳng qua chỉ có mối quan hệ quen biết sơ sơ. Sau khi xin lỗi Diệp Thiên, Văn Văn Hùng quay lại nói ngay. Đạo diễn Trương, đi ra ngoài đi, tôi sẽ nói chuyện với A Thắng sau. Không để Sầm Tĩnh Lan diễn vai chính, còn dở giọng uy hiếp, Văn Văn Hùng thật là giận muốn chém chết tên đạo sĩ này ra làm muôn mảnh. Phải nói chuyện với Hoa Thắng cho tên này về đại lục mà phát triển mới được. Ông Văn, việc này là như thế nào ạ? Sau khi nghe Văn Văn Hùng xưng hô anh em với Diệp Thiên, Trương Chí Hiên ngẩn mặt ra. Ông ta vốn không phải là người ngu muội gì, lại còn rất tinh ý, không ngờ biểu hiện của mình đã làm sai. Được rồi, ra ngoài. Văn Văn Hùng đã khó chịu lắm rồi, khoát tay ra hiệu cho hắn đi ra ngoài. Hôm nay đã hai lần đắc tội với Diệp Thiên, ông đã không biết làm gì tiếp theo nữa đây. Ông Diệp, A Hiên cũng ở đây à? Cô Sầm là do công ty chúng tôi mời đến, xảy ra việc hôm nay chúng tôi cũng có trách nhiệm. Khi đạo diễn Trương còn chưa biết làm gì thì cánh cửa đã bật mở. Hoa Thắng đang dẫn hai người khác đi vào trong phòng. A Hiên nè, hãy tăng gấp đôi cảnh quay của cô Sầm trong bộ phim tới, coi như là giúp cô bớt kinh hãi. Cái gì? Trương Chí Hiên lúc bữa trước chỉ còn thấp thỏm, nghe được những lời này từ ông chủ, hắn lập tức chuyển từ trầm trạng thấp thỏm sang sợ hãi. Phải biết rằng Hoa Thắng không phải người thiện nam tín nữ gì, ảnh hưởng của hắn trong giới giải trí Hồng Kông đều dựa cả vào bang hội. Không những không nương tay với đối thủ mà những đệ tử phạm lỗi cũng như vậy. Một vị đạo diễn nổi tiếng ở thập niên 80, Hoa Thắng lúc đó muốn mời ông ta làm đạo diễn cho công ty mình, ai ngờ ông này từ chối không chút do dự. Chỉ 3 ngày sau khi từ chối, ông đã bị người ta chém trọng thương ngay trước cửa nhà. Hung thủ sau đó không những bỏ chạy mà còn đến cảnh sát để đầu thú. Dựa vào lời kể của ông ta, đạo diễn này đã va vào vai hắn trước. Sau đó hai bên xung đột, sự việc đã tóm được hung thủ, cảnh sát cũng hết cách, đành phải làm theo luật thường, phạt hắn vài năm tù. Thế nhưng trong giới giải trí lúc đó, ai cũng biết rõ sự việc này như thế nào. Nhưng không những không có chứng cứ, ai dám dây vào Hoa Thắng cờ chứ? Giới giải trí Hồng Kông chính thức đón nhận sự uy hiếp của Hoa Thắng. Trương Chí Hiên cũng là lão làng trong công ty của Hoa Thịnh. Hắn hiểu rất rõ những thủ đoạn của ông chủ. Nghĩ đến những kẻ trước đây phạm lỗi đều bị cho vào túi quẳng xuống sông, hai đầu gối của đạo diễn Trương bất giác run dập cập. A Hiên, hôm nay làm sao thế? Nghe không hiểu lời của tôi à? Hoa Thắng cũng cảm thấy không khí trong phòng này có gì đó không ổn, lập tức quay sang nhìn Trương Chí Hiên với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Hey, ông chủ Hoa, Vị đạo diễn này muốn làm khó Sầm Tĩnh Lan, muốn cô ấy không có chỗ đứng ở Hồng Kông và Đại Lục. Diệp Thiên cũng không phải thiện nam tín nữ gì, nhưng có ấn tượng cực xấu với tay đạo diễn này. Đối với hắn, Diệp Thiên chỉ muốn dùng một chân dẫm cho chết ngay. Làm khó cô Sầm. Nghe được những lời của Diệp Thiên nói, Hoa Thắng đã hiểu vì sao không khí trong phòng lại như vậy. Hắn quay sang nhìn chăm chăm vào tay đạo diễn với ánh mắt hình viên đạn. Ông chủ, tôi sai rồi, là tôi không biết tình hình thế nào, tôi đáng chết. Hoa Thắng vốn đang làm bộ mặt cung kính như với bề trên, nghe vậy vừa trừng mắt lên, quay qua nhìn Trương Chí Hiên với điệu bộ tức giận ngùn ngụt, bất giác làm tay này sợ quá quỳ xuống đất ngã ngay, dùng tay bịt lấy miệng của mình. Hoa Thắng căn bản đã không thèm để ý gì đến tay đạo diễn đang quỳ dưới đất, quay sang nói với Diệp Thiên. Ông Diệp, là tôi quả thúc không nghiêm, ông xem muốn tay nào của hắn. Vừa nãy ở bên ngoài, thông qua A Đinh, A Thắng đã biết được thân phận của Diệp Thiên, hắn không khỏi ngạc nhiên. Hiện nay bang hội cũng đang phát triển từ thanh bang trước đây nên vẫn duy trì chế độ ở từ thời thanh bang. Mấy năm trước, khi chiêu đãi đại hội Hồng Môn, Hoa Thắng cũng đã đến Mỹ để tham gia. Điều này làm cho bang hội của hắn ngày càng phát triển ra quốc tế. Những năm gần đây còn không ngừng nhận được sự ủng hộ của các hồng môn từ nước ngoài. Người trong bang rất coi trọng vai vế, đặc biệt là trong hồng môn, khinh sư diệt tổ là tội thứ nhất không thể tha. Sau khi biết được thân phận của Diệp Thiên, Hoa Thắng còn đang chúc mừng vì mình chưa đắc tội với hắn. Thế nhưng thật không ngờ tên thuộc hạ dưới trướng mình lại ngu đến như vậy, lại đi đắc tội với ông đấy chứ. Việc này mà đồn ra ngoài, mặc dù không ảnh hưởng gì đến việc làm ăn của Hoa Thắng, nhưng thanh danh thì mất hết. Vì vậy hắn mới nói những lời vừa rồi với Diệp Thiên. Tôi cần cánh tay hắn để làm cái gì chứ? Tên này chỉ là có xấu miệng thôi. Diệp Thiên cười khổ, lúc nãy chặt tay La Gia Huy là vì đã dám dùng tay vô lễ với Sầm Tĩnh Lan. Còn tên này không có cơ hội dùng tay làm chuyện bậy bạ gì với Sầm Tĩnh Lan. Xấu miệng cũng dễ lo liệu. Hoa Thắng lạnh lùng nói. A Hổ, đem hắn ra ngoài, dùng gậy trúc vào miệng hắn, cho hắn 3 tháng không ra ngoài được. Không cần như vậy đâu. Sầm Tĩnh Lan đang ngạc nhiên về thái độ của ông chủ Hoa Thắng với Diệp Thiên, nghe được những lời này không nhịn được thốt lên. Mặc dù cô đã đóng qua rất nhiều vai trong phim, nhưng chưa từng gặp qua tình huống thế này bao giờ. Cô Sầm, cô cứu tôi với, là tôi không đúng, xin cô đại nhân đại lượng tha cho tôi. Trương Chí Hiên từ dưới lòng đất bỗng nhiên bò lên đến bên cạnh Sầm Tĩnh Lan, ngẩng đầu lên, nở nụ cười khoe hàm răng nhô nhô của hắn ra mà van xin. Diệp Thiên, đây chuyện này. Bị một người 50 tuổi quỳ trước mặt, Sầm Tĩnh Lan khó xử, chưa biết làm gì, quay sang nhìn Diệp Thiên. Chuyện xảy ra trong này cô không hiểu vì sao ai cũng nhìn sắc mặt của Diệp Thiên để hành động. Chuyện này không liên quan gì đến em. Đây là việc của nhà Hoa Thắng, hãy để bọn họ giải quyết. Diệp Thiên lắc đầu. Hoa Thắng phạt tên đạo diễn họ Trương như vậy, thực ra mình và Hoa Thắng có chút quan hệ nào đâu. Tuy vậy Diệp Thiên cũng không có ý định cầu xin cho tên này, anh không có tâm địa Bồ Tát như Sầm Tĩnh Lan. Được rồi, A Hổ, kéo hắn ra ngoài. Hoa Thắng lộ vẻ mặt bực dọc. Hắn nghe được những lời vừa rồi, hiểu được Diệp Thiên không có ý định tha cho hắn ta. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 85 của bộ truyện May Nhất Bạch. Như vậy là chúng ta cũng đã thấy được một chút góc tối trong cái giới showbiz giải trí của Hồng Kông những cái năm thập niên 90. Thật ra thì chuyện nó viết cũng có một phần đúng, vì cái khu vực giải trí của Hồng Kông thập niên 90 nó cũng khá là đen tối. Rất nhiều diễn viên cũng như đạo diễn không muốn làm những cái việc như thế, nhưng họ cũng không thể thoát khỏi những cái ông trùm xã hội đen. Vì cái ngành giải trí Hồng Kông bây giờ thì nó do những ông trùm xã hội đen nắm giữ. Thôi cũng không làm ra nhiều vấn đề này nữa, thì chúng ta hãy cùng chờ đón những diễn biến tiếp theo của các tập truyện sẽ diễn ra như thế nào. Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn